Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, tam thần khí bên trong có hàng giả. Kagura Chizuru vừa mới há mồm lại đột nhiên cảm giác có cái gì nhét vào trong miệng của mình để cho. Nàng trong nháy mắt không cách nào lên tiếng, không cách nào khép lại, suỵt, không được rồi. Tô Thánh đem ngón tay dựng thẳng ở bên miệng, cười khẽ nói ra, người chính là an tĩnh một chút à. Ta chỉ là muốn nhìn xem tam thần khí cũng sẽ không mang đi, cũng sẽ không tổn thương ngươi. Kagura Chizuru ngoài miệng nhét một đoàn đồ vật, nếu như không nhìn lầm, hình như là trước đó Kagura Chizuru trên người thiếp thân mặc đồ vật. Lúc này Kagura Chizuru thân vô thốn lũ, chắp tay sau lưng. Sống lưng theo bản năng thẳng tắp, trong miệng còn đút lấy đồ vật hơi có điểm chữ cái trò chơi cảm giác. Bất quá Kagura Chizuru biểu tình lại là giận dữ bất khuất. Dù là Tô Thánh nói chỉ là nhìn xem tam thần khí, nàng cũng không có nửa điểm mềm hóa dấu hiệu. Chân dài trực tiếp từ thấp tới cao hướng Tô Thánh đá tới. Chiêu thức kia, thật đúng là môn hộ mở rộng a. Tô Thánh cười cười tiện tay nhẹ nhàng vỗ trực tiếp đem Kagura Chizuru chân đẩy ra. Kagura Chizuru hừ một tiếng, thân thể mất đi cân bằng té ngã trên đất. Đừng làm rộn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Yên lặng cho ta xem xong tam thần khí ta liền sẽ rời đi. Bằng không mà nói không đơn thuần là ngươi. Toàn bộ biệt thự người đều sẽ chết. Ngươi nếu là chết, ai tới thủ hộ tam thần khí? Dựa vào Yagami Iori, hay là không biết ở đâu Kusanagi gia tộc truyền nhân? Tô Thánh cười khẽ lắc đầu đứng dậy, xem như để cho ta quan sát tam thần khí điều kiện. Ta có thể nói cho ngươi một tin tức. Được rồi, trước nói cho ngươi cũng được. Rugo chạy trốn, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khẳng định sẽ còn đánh tam thần khí chủ ý. Cho nên mục tiêu của ngươi hẳn là hắn mới đúng. Một bên nói, một bên Tô Thánh đi về phía thư phòng giá sách, cũng chính là hắn ngay từ đầu xuất hiện địa phương. Kagura Chizuru ánh mắt đầu tiên là hơi kinh ngạc, tiếp theo bối rối lên. Tô Thánh phảng phất hết sức quen thuộc tìm được giá sách, cơ quan nhẹ nhàng khẽ động. Trong nháy mắt giá sách chậm rãi lõm xuống, đi theo hướng một bên di động, lộ ra bên trong mật thất. Mật thất bên trong có ba cái tủ trưng bày, phía trên phân biệt để đó tam thần khí Kusanagi no Jirugi, Yata no Kagawai, Yasakai no Magatama. Kusanagi no Jirugi tên như ý nghĩa chính là một thanh kiếm, Yata no Kagami thì là một cái thanh đồng cổ kính, chỉ là mặt kính cũng không bóng loáng, cơ hồ không cách nào chiếu người. Yasakani no Magatama chỉ là một cái giống như mặt dây chuyền, tựa như hình bán nguyệt ngọc khí, cùng Gori gia tộc đồ đằng giống như đúc. Yasakani no Magatama bị một cái giống như lưới đánh cá trang trí quấn quanh. Vẻn vẹn từ bề ngoài tới nói ngược lại là có chút không bằng Kusanagi no Jirugi cùng Yata no Kagami. Tô Thánh đến gần mật thất, từng cái đánh lượng khẽ vuốt. Tiếp theo khóe miệng giơ lên, quay đầu nhìn về phía giấy rùa đứng dậy, ánh mắt tức giận Kagura Chizuru nói, ngươi rất xấu a, nói là tam thần khí nhưng kỳ thật chỉ có hai kiện là thật a. Yata no Kagawai, Yasakani no Magatama là thật, ta có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó năng lượng đặc thù, nhưng Kusanagi no Jirugi là giả a. Ta cái gì đều không cảm giác được. Đây chính là một cái mô phỏng phẩm. Cũng đúng, các người Kagura gia tộc cùng Iori gia tộc đi rất gần, nhưng cùng Kusanagi gia tộc lại không được. Hơn nữa Kusanagi gia tộc cùng Iori gia tộc lại có ân oán, cho nên căn bản không có khả năng đem chân chính Kusanagi no Jirugi giao cho ngươi tới đảm bảo. Tô Thánh đi ra mật thất, tiện tay đóng lại cơ quan. Giá sách lần nữa khôi phục nguyên dạng. Kagura Chizuru thần sắc hơi hơi dịu đi một chút. thoạt nhìn tựa hồ thật không có muốn lấy đi tam thần khí ý tứ. Đứng ngật Kagura Chizuru trước mặt, Tô Thánh đưa tay nhẹ vỗ về gương mặt của nàng. Tuy nhiên nàng kháng cự muốn tránh nhưng lại căn bản vô dụng. Tô Thánh khẽ cần nói, người triển lãm tam thần khí, tổ chức King of Fighter cuộc tranh tài mục đích là vì tìm tới có thể chống cự Orochi cách đấu ra. Không, không phải Orochi, là muốn giải phong Orochi Hakesu a. Ta đã thấy Hakesu mặc dù không có giao thủ nhưng là tính có chút hiểu. Trong cơ thể hắn Orochi lực lượng có thể khiến cho hắn làm khống chế gió năng lực. Tầm thường cách đấu ra căn bản không phải là đối thủ của hắn. Có lẽ, ngươi còn muốn mượn lấy cơ hội này đem Kusanagi gia tộc truyền nhân dẫn ra. Kusanagi, Kagura, Iori, tam thần khí thủ hộ gia tộc lần nữa liên thủ. Cái này ngược lại là có khả năng ứng phó Hakesu. Nhưng, khả năng không lớn. Tô Thánh tiện tay đem Kagura Chizuru trong miệng đồ vật đem ra ném tới một bên. Kagura Chizuru mắt nhìn không chớp Tô Thánh. Ngươi đến cùng là ai? Có mục đích gì? Đây là ngươi hỏi lần thứ ba ta là người như thế nào? Quá tam ba bận, ta sẽ nói cho ngươi biết. A, Tô Thánh khẽ cười nói, ta gọi Tô Thánh. Tô Châu Tô, thần thánh thánh, ta chỉ là một cái ở nghỉ phép trên đường đột nhiên phát hiện thú vị chuyện người lữ hành mà thôi. Về phần nói mục đích. Hiện giai đoạn mục đích đúng là tham gia COP King of Fighter giải thi đấu lấy được quán quân thuận. Tiện tìm tới Hakesu, thế nào, ngươi có muốn hay không tìm kiếm trợ giúp của ta? Tô Thánh cười tủm tỉm nhìn xem Kagura Chizuru. Hai tay không khách khí theo gương mặt hướng phía dưới cảm thụ được nàng phi trường cấu tạo. Vẫn là hiện tại Shiranui Mai cảm giác tốt hơn. Đối phó Hakesu điểm này mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Ta thực lực tin tưởng ngươi cũng đã kiến thức, mặc dù chỉ là một góc của băng sơn. Có trợ giúp của ta, ngươi ứng phó Hakesu, thủ hộ Orochi phong ấn nắm chắc càng lớn hơn. Đương nhiên đây là từ ngươi gánh vác trách nhiệm góc độ xuất phát. Mà đối với ngươi cá nhân mà nói, chấm ngoặc kép. Tô Thánh hơi hơi dùng sức nhìn xem rung động Kagura Chizuru sán lạn cười một tiếng, ta có thể. Nhưng ngươi nhìn thấy, ngươi chết đi, tỷ tỷ, cái gì? Kagura Chizuru thần sắc đại biến kích động dựa vào hướng Tô Thánh, ngươi thật có thể để cho ta. Nhìn thấy ta tỷ tỷ, có thể nàng đều đã chết, ngươi nói gặp. Không phải chỉ là để ngươi làm ra ảo giác hoặc là giả loại hình a. Ảo giác sao? Các ngươi Kagura gia tộc rất am hiểu ảo giác a. Ngươi mới vừa chiêu thức không phải liền là dùng ảo thuật kỹ xảo cho nên mới sinh ra huyễn ảnh phân. Thân hiệu quả sao? Cho nên có phải hay không ảo giác ngươi khẳng định có thể phân biệt ra được. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Ta có thể cho tỷ tỷ ngươi linh hồn lại xuất hiện cùng ngươi cùng tồn tại một thể. Đại khái mà nói tựa như các ngươi Nhật Bản lưu hành thức anh linh như vậy tồn tại. Cứ như vậy ngươi trước đó chiêu thức liền có thể từ cấu tạo huyễn ảnh trở thành tỷ tỷ của ngươi. Mà ngươi thực lực cũng sẽ bởi vậy đại đại gia tăng. Muốn có được những cái này ngươi chỉ cần đầu gối hơi hơi uốn lượn. Quỳ trên mặt đất gọi ta một tiếng chủ nhân là có thể. Tô Thánh mỉm cười nói ra. Điều đó không có khả năng. Kagura Chizuru trầm giọng nói. Kagura gia tộc gánh vác thủ hộ Orochi phong ấn sứ mệnh. Là tuyệt không có khả năng hiệu chung người khác. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.